Long Ngạo Thương Khung, chương 79, Hóa Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến lần thứ ba với ba tia chớp thì Du Vân không bình tĩnh nổi nữa. Terrain người phát ra vòng phòng hộ, mũi tên băng được tạo ra trong miệng và mũi tên còn lại được tạo ra yêu khí rồi phóng thẳng lên trời, đùng đùng, oanh, hai tia chớp va chạm với hai mũi tên làm ra một tiếng nổ sau đó biến mất mà còn dư lại một tia chỗ óp đánh thẳng vào vòng phòng hộ, lần thứ tư bốn tia chớp cùng lúc đánh xuống và hai tia chớp đánh vào vòng phòng hộ khiến nó sụp đỏ mà Du Vân chưa kịp làm ra. Cái gì thì năm tia chớp đã đánh xuống trên người, oanh oanh oanh oanh oanh, vô số vảy của Du Vân bị đánh bay ra, máu tươi chảy ra như suối. Cơ thể Du Vân vặn vẹo lên như đang chịu một sự đau đớn, mà cơn đau chưa hết thì sáu tia chớp lại đánh xuống, oanh, vảy bị chóc ra một mảng lớn, khiến Du Vân phải kêu ra tiếng. Hiss khes, mà phía dưới thân thể của Du Vân, bắt đầu nổi lên bốn cục u to đùng, ở trên đầu của Du Vân cũng có một thứ gì đó nhô lên cao, mà không chờ Du Vân tìm hiểu đây là cái gì thì trên bầu trời. Mây đen co rút lại thành một trượng, từ trong đó phóng thẳng xuống một tia chớp to to như hôm qua Du Vân độ kiếp vậy. Oanh, bị tia chớp này bổ trúng vào thân thể và bị đánh xuống nước, máu tươi theo nước chảy ra cùng với vô số vảy bị chóc ra mà. Du Vân thì bị đánh xuống dưới nước thật sâu, mà lôi điện sau khi đánh xong thì cùng nhau biến mất với mây đen, máu tươi và vảy rắn cũng trôi đi hoặc chìm xuống biến mất, ở đây lại khôi phục như hai ngày trước, thân thể Du Vân bị chìm xuống thật sâu mà Du Vân cũng không còn sức đâu mà vùng vẫy nữa, bây giờ còn tỉnh táo đã là may mắn, hắn cảm thấy da của mình rất ngứa, cố gắng ổn định thân thể lại nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu vùng vẫy thân thể của mình, mà theo sự vùng vẫy của Du Vân từ miếng da và vảy của hắn bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong một làn da mới và vảy màu vàng nhạt, từng miếng da và vảy dần chóc ra, mà khi chóc ra hết thì thân thể của Du Vân biến đổi to lớn. Thân thể vẫn là rắn nhưng to và dài hơn trước, dài khoảng 30 trượng, to 3-4 trượng, mà ở dưới thân thì mọc ra 4 cái chảo, trên đầu mọc ra một cái sừng cong cong, răng nanh dài ra khỏi miệng trông rất dữ tợn. Du Vân bơi lên mặt nước và bay thẳng lên không trung. Giống, Du Vân giống to lên một tiếng để phát tiết ra những gì phải chịu trong hai ngày nay, bay lượn thật đã, sau đó Du Vân biến thành hình người, giờ phút này quần áo Du Vân không còn rách, tung tóe nữa mà được thay đổi bằng bộ áo màu vàng, trên áo in hình một con dao long đang bay múa, trên đầu đội kim quan màu vàng, a hát, thật lòe lòe. Du Vân nhìn lại bộ đồ của mình rồi nhíu mày cởi ra mà thay vào một bộ đồ trắng, đai lưng bằng ngọc bích cũng tháo luôn kim quan trên đầu mà để đầu tóc tung bay, như thế này mới thích chứ. Ha ha ha, cảm giác đạp trên không trung thật tuyệt nha. Du Vân khoái chí mà giơ chân lên hoặc bước đi như trên đất bằng. Cuối cùng cũng tăng lên long đan cảnh, cũng tới lúc học bộ trưởng pháp này rồi. Du Vân lấy ra cuốn sách năm màu với vẻ chờ mong. Cách chương,